Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 963, chương 965, về địa cầu. Cái này căn cứ địa, bao quát kia cái gì cuồng uyên ma tôn, không một may mắn còn sống sót, đều bị cái kia đạo kinh diễm thần quang tiêu diệt, mà cái kia đạo thần quang bắt nguồn từ nơi nào. Tự nhiên không cần nhiều lời, bọn hắn là ai? Sự tình tạm thời có một kết thúc, Lăng Vũ bọn người trở lại trong nhà. Liên quan tới thân phận của những người đó thảo luận, Lăng Vũ nói, ta tại giải quyết bọn hắn thời điểm, thuận tiện lục soát một cái hồn. Bọn hắn sở thuộc tổng thế lực, cùng đám người kia đồng dạng, đám người kia, Đinh Trấn sắc mặt nháy mắt liền thay đổi. Bọn hắn đến cùng muốn làm gì? Lăng Vũ nói ra, người lúc trước không có đoán sai. Bọn hắn nghĩ phát động chiến tranh. Chiến tranh, mọi người kinh hô. Lăng Vũ gật đầu, cho nên bọn hắn mới tải trưng binh. Như vậy bọn hắn chiến đấu đối tượng là ai? Tất cả vực giới, Lăng Vũ bình tĩnh nói. Nhưng mà cái này thanh âm bình tĩnh, lại như một đạo sấm sét tại mọi người trong đầu nổ vang. Bọn hắn nghĩ thống nhất sở hữu vực giới, thành lập một cái siêu cấp đế quốc, đưa thân tầng cao nhất thế giới. Tầng cao nhất thế giới, Lăng Vũ nói, áp đặt vực giới phía trên vị diện cấp độ. Mọi người thế giới quan bị đổi mới, rung động đồng thời cũng đang cảm thán mình nhãn giới nhỏ bé. Một cái càng thêm hùng vĩ mà mênh mông thế giới. Ngay tại mọi người còn phải thảo luận thứ gì thời điểm, Lăng Nhược Nhược nhận được một đầu tin tức, một đầu đến từ địa cầu tin tức. Lăng Nhược Nhược trầm giọng nói, ta nghĩ địa cầu hẳn là gặp được cái gì khó mà giải quyết phiền toái. Nàng thả ra tin tức, một màn ánh sáng hiển hiện ra, màn sáng bên trên là một cái áo trắng như tuyết mỹ lệ nữ tử. Không phải người khác, chính là Thẩm Tuyết Nhi. Đây là một đoạn video tin tức, nét mặt của nàng rất nghiêm túc, bắt đầu kể ra, vẻ mặt của mọi người trở nên ngưng trọng. Tin tức kết thúc, Trần Hảo bỗng nhiên đứng dậy, chúng ta trở về, địa cầu cần chúng ta. Những người khác cũng nhao nhao tỏ thái độ, không kịp chờ đợi, địa cầu khoa học kỹ thuật phi tốc tiến bộ. Lăng Nhược Nhược trong tay máy truyền tin tập địa cầu đỉnh tiêm kỹ thuật vào một thân. Khóa vực giới đưa tin trì hoãn cũng liền một hai ngày. Nói cách khác, tin tức bên trên trình bày sự tình là phát sinh ở một trước đó hai ngày. Nhưng, một hai ngày đủ để cải biến rất nhiều chuyện, cho nên mọi người mới lòng nóng như lửa đốt. Địa cầu cũng gặp phải những chuyện tương tự, bị cưỡng ép trưng binh. Người địa cầu người mang ngông nghênh, tự nhiên không muốn khuất phục tại người khác dưới dâm uy. Thế là một trận bảo vệ gia viên chiến đấu như vậy khai hỏa. Có Thẩm Tuyết Nhi tồn tại, chiến tranh không có hiện ra nghiêng về một bên thế cục, nhưng cũng ở vào khuyết điểm cực lớn bên trong, tình trạng nguy cấp. Trở về đi, Lăng Vũ mở miệng, rất dài thời gian không có trở về nhìn một chút. Địa cầu đối với hắn có đặc thù nào đó ý nghĩa, hắn sẽ không trơ mắt nhìn xem nó bị người khác xâm phạm. Lần này trở về, giải quyết những cái kia phiền phức, cũng thuận tiện bày ra mấy đạo biện pháp. Hắn xé mở hư không, cấu trúc ra xuyên qua thông đạo. Mọi người bước vào, mấy hơi thở, Lăng Vũ liền mang theo những người khác về tới địa cầu chỗ vũ trụ. Lăng Nhược Nhược xuất ra máy truyền tin, kêu gọi Thẩm Tuyết Nhi, nhưng mà không người đáp lại. Nếu như ta nhớ không lầm, địa cầu không gian thông đạo tuyến đường lưới đã thành lập hoàn thành. Phụ cận hẳn là liền có một cái trạm điểm. Chúng ta đi thẳng đến vậy đi. Hẳn là có thể tìm được một chút manh mối. Theo ngươi, Lăng Vũ nói, mấy người tốc độ rất nhanh. Trong chớp mắt liền đến Lăng Nhược Nhược trong ấn tượng địa phương. Nơi này quả nhiên có một cái trạm điểm, nhưng là đã biến thành phế tích. Hẳn là bị chiến tranh lan đến gần. Tô Uyển Uyển thở dài một hơi. Các ngươi là người địa cầu, Một đạo thanh âm kinh ngạc bỗng nhiên vang lên. Mọi người quay người, trông thấy một đám người hướng bọn họ đi tới. Xem bọn hắn tướng mạo, hẳn là trong vũ trụ cái khác sinh linh. Cùng người địa cầu có một chút khác biệt, nhưng đại thể hình dạng đều không khác mấy. Là nhân tộc, trong đó có một nữ tử rất đẹp. Giờ phút này nhìn xem Lăng Vũ, ánh mắt của mọi người lại là mang theo giọng mỉa mai chi ý. Địa cầu quật khởi cấp tốc, nhất cử đưa thân tiến trong vũ trụ nhất lưu địa vị. Từng ép chúng ta một đầu, lúc trước thật là lớn phong mang a. Các ngươi là ai? Trần Hạo hỏi, có thể nói cho chúng ta biết xảy ra chuyện gì? Khoảng thời gian này chúng ta cũng không tại địa cầu. Ta gọi Mary, đến từ Tử Tuyệt Tinh, cách địa cầu không tính xa. Mary khẽ vuốt tóc dài, lấy thái độ bề trên lạnh nhạt nói, các ngươi quật khởi được nhanh, đáng tiếc suy bại cũng nhanh, xin đừng nên bỏ đá xuống giếng. Đinh Trấn nói, môi hở răng lạnh, cái này đạo lý các ngươi hẳn là hiểu. Một cái người đàn ông tóc dài lắc đầu, đùa cợt nói, chúng ta sẽ không xảy ra chuyện, địa cầu kỳ thật cũng vốn nên sẽ không xảy ra chuyện. Chỉ là người địa cầu quá ngu, không phải phản kháng, hắn tại Tử Tuyệt Tinh địa vị bất phàm, có được chức quan, tên là Jack. Mary cười lạnh nói, bọn hắn quá tự phụ, coi là có thể chống cự những cái kia đại nhân, căn bản không biết trời cao đất rộng, lãng phí một cái càng thêm phồn thịnh cơ hội, tự tìm đường chết, đây chính là mệnh, địa cầu không xứng quật khởi. Lăng Vũ sắc mặt như thường, không có chút nào gợn sóng. Nói như vậy, các người thuận theo trưng binh, đã thần phục những người kia. Một cô gái khác mái tóc dài màu bạc, cao quý mà thanh lãnh, tựa hồ tại trong nhóm người này địa vị tối cao. Nàng cái cằm khẽ nâng, như là một con cao cao tại thượng thiên nga trắng. Đạm mạc nói, không chỉ có như thế, chúng ta cũng tham dự đối địa cầu thảo phạt. Trừ chúng ta, còn có chủng tộc khác đồng loạt tham dự. Muốn trách thì trách các ngươi châu chấu đá xe, quá mức không biết tự lượng sức mình. Nàng là Tử Tuyệt Tinh một công chúa, tên là Catherine. Mary trêu tức cười nói, tỷ như hiện tại chúng ta đang nói chuyện với ngươi thời điểm, liền đã có một đội nhân mã ngay tại chạy đến, sẽ bắt các ngươi. Đương nhiên các ngươi nếu là muốn phản kháng, kia sinh tử bất luận. Đã như vậy, Lăng Vũ gật đầu, vậy liền giết đi. A, lưu lại một cái người sống. Được rồi, giao cho chúng ta. Trần Hạo xâm nhiên cười nói, ngang ngược cảm xúc ầm vang bạo tạc. Trên địa cầu còn có thân nhân của hắn, đối bọn hắn lo lắng hóa thành phẫn nộ. Catherine công chúa bọn người kinh hãi, chỉ cảm giác cổ bị một bàn tay vô hình bóp chặt, khó mà thở dốc, to lớn sợ hãi trong đầu nổ tung. Bọn hắn đánh giá thấp những này người địa cầu, rút lui trước, chờ những cái kia đại nhân đến đến. Catherine ngưng trọng nói, chỉ là nàng vừa dứt lời, Trần Hạo mấy người liền đã kết thúc chiến đấu. Mary đầu lâu bị Đinh Trấn một đao chém xuống, tóc dài nam thân thể bị Lăng Nhược Nhược một phân thành hai. Những người còn lại còn chưa xuất thủ, ngay tại Thượng Quan Vũ Linh cùng Tô Uyển Uyển giáp công phía dưới nháy mắt chết. Tuyệt đối thực lực sai biệt, triệt triệt để nghiền ép. Catherine hãi nhiên muốn tuyệt, sắc mặt trắng bệch, lùi lại một bước, lại bởi vì hai chân như nhũn ra, trực tiếp té ngã trên đất. Trần Hạo đưa tay chộp một cái, một cỗ đáng sợ hấp lực bộc phát, trực tiếp đưa nàng kéo đến, bóp chặt cổ. Đúng vào lúc này, nơi xa truyền đến mấy đạo khí tức khủng bố. Catherine sắc mặt vui mừng, gian nan mở miệng, mấy vị đại nhân, cứu ta. Thanh âm của nàng im bặt mà dừng, chỉ thấy Lăng Vũ thân hình đột nhiên biến mất, nương theo lấy vài tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Kia mấy đạo khí tức trừ khử vô tung. Cùng lúc đó, Lăng Vũ trở về, tu tiên cổ điển, không hậu cung,